Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nhỏ bạo nóng này. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất quá. Chu Băng Băng chơi đùa sau này, phát hiện Hạ Vũ giả chết, không phản ứng mình, trong lòng cảm thấy không thú vị, liền nhắc tới tránh sự, nàng dạy dỗ. Cái đó Hạ Vũ à, ta biết ngươi ngày hôm nay làm không ít chuyện, nhưng là cái đó ông chủ Vương, rốt cuộc là chúng ta bán đồ đại lý. Ngươi sau này đối với người ta khách khí một chút, đừng mặt băng bó đem người đắc tội, tìm được một cái đường dây không dễ dàng à, ừ. Biết, Hạ Vũ lười biếng nằm sấp ở trên giường, ngửi trên giường nàng còn sót lại mùi thơm cơ thể. Hữu khí vô lực nói, Chu Băng Băng đang nói chuyện kẻ hờ, len lén mở ra hắn da đen túi, một sấp sấp màu đỏ tiền giấy lộ ra, một đôi tú mâu thoáng qua rung động vẻ, trắng noãn tay nhỏ bé che tấm thành o chữ hình cái miệng nhỏ nhắn. Thật lâu sau này, nàng mới giật mình tỉnh lại, mừng rỡ nói, Hạ Vũ, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Cái này ngày hôm nay mới đi ra ngoài bao lớn điểm công phu. Liền lấy được nhiều tiền như vậy. Đây là ta tiền kiếm được. Bất quá ngươi đừng đánh nghiêng chủ ý à. Chút tiền này không thể cử động nữa. Ta muốn cho ra ra nắp nhà mới dùng. Hạ Vũ lập tức đứng dậy. Đoạt lấy Chu Băng Băng trong tay da đen túi. Bảo vệ ở trong ngực. Sợ bị nàng cho đoạt. Dẫu sao tiền này. Là mình là ra ra chuẩn bị nên bộ nhà mới dùng. Ai đều không thể động. Hơn nữa coi như mới vừa nghe nói Dương Thiền sự việc. Tiền này cũng không thể động. Ra ra ngủ ở đâu đất phòng. Khí ẩm ướt rất nặng. Không khí căn bản không lưu động. Lâu trào lưu tất thành sát. Bởi vì là không ánh mặt trời soi. Mình lúc trở về đã nhận ra được nhà kia không thể lại người ở. Cho nên nói, phải xây nhà, nếu không ra ra thân thể phải ra bệnh nặng. Hơn nữa Dương Thiền nợ, mình thay hắn còn, bất quá là một vấn đề thời gian. Ra ra bên kia trễ nãy không phải. Hơn nữa, chỉ bằng vào rượu cường dương cái này một loại. Mình thì có sức nói, có thể đem Dương Thiền thiếu 500 ngàn thay. Hơn nữa mình còn không ngừng rượu cường dương con đường này đây. Bất quá, thời khắc này Chu Băng Băng đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa. Mặt ngỗng trứng tinh xảo, hoạt bát cười một tiếng, thanh âm mềm nhũn mang theo một tia vị ngọt. Nàng lại có thể ở Hạ Vũ sau lưng, đưa ra thiên thiên cánh tay ngọc, khoác ở Hạ Vũ cổ, mang theo một cổ mùi thơm, quanh quẩn chóp mũi mà không tán. Chu Băng Băng ôn nhu nói, Hạ Vũ. Chúng ta muốn làm nuôi dưỡng nhà máy, cũng cần rất nhiều tiền, nếu không giúp ra ra xây nhà. Trước chậm rãi, ngươi muốn đều không muốn à? Ta nói cho ngươi, tiền này thật không có thể nhúc nhích. Ta muốn cho ra ra sinh hoạt quá khá một chút, phải nắp phòng tân hôn. Vậy đất cục gạch bên trong phòng, âm hàn ẩm ướt, đã có sát khí tràn ngập trong đó. Đối với thân thể con người rất bất lợi. Ta không thể để cho ra ra ở cái loại đó nhà. Hạ Vũ đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Lời nói rất kiên định. Mang theo một cổ tử cố chấp. Chu Băng Băng trên gương mặt tươi cười ôn nhu. Ngay tức thì biến mất không gặp. Cắn chặt hàm răng. Ánh mắt không tốt. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong ngực da đen túi. Tựa hồ mơ hồ có cướp đoạt dấu hiệu. Người không thể lão là mình muốn à. Cái này quá ích kỷ, phải cho mọi người hỏa suy nghĩ một chút, ngươi phải làm người dẫn đầu, như vậy mới có thể dẫn mọi người hỏa cùng nhau kiếm tiền giàu lên. Chu Băng Băng đè xuống trong, lòng mạo đang lửa giận, lời nói nhẹ nhàng vui vẻ, mang theo hơi khuyên giải ý, hy vọng Hạ Vũ đầu này bướng bỉnh lừa, có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng mà... Hạ Vũ không hề ăn nàng cái này một bộ. Kiên định nói, không được, ta không đồng ý. thì phải nắp phòng tân hôn. Ngươi cái này bướng bỉnh lừa, nếu không để cho gia gia rời tới nơi này, ngươi nói nhà cũ tử có sát khí, ta dọn vào ở, tiền này phải dùng để xây dựng nuôi dưỡng nhà máy. Chu Băng Băng đen khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tức lên, hai người mũi châm đối với mạch mang, mơ hồ lại có chửi nhau dấu hiệu. Lúc này, nàng trong suốt mắt to giống vậy mang theo một cổ tử cố chấp. Cả người khí chất vậy đột nhiên biến đổi, trở nên mềm yếu khí chất trong xen lẫn có lẽ anh khí. Hạ Vũ quả quyết lắc đầu, nói, ngươi không có thể vào ở như vậy nha, gia gia cũng không thể ở, mọi người đều không thể vào ở. Nắp phòng tân hôn, ngươi sao chính là không nghe lọt đâu. Dùng trước số tiền này dùng để xây dựng nuôi dưỡng nhà máy. Đến lúc đó kiếm tiền, lại đặc biệt xây nhà không cũng giống vậy sao? Chu Băng Băng có chút tức giận, huy động nhỏ hết sức cánh tay ngó sen, quyền đập về phía hắn sau lưng. Hạ Vũ như cũ lắc đầu nói, trước dùng để trang trải nhà, sau đó ta lại đi kiếm tiền cho ngươi xây dựng nuôi dưỡng nhà máy. Không giống nhau sao? Ngươi, Hạ Vũ ta liều mạng với ngươi, ta liền cần tiền tới xây dựng nuôi dưỡng nhà máy. Chu Băng Băng bị hắn làm cho một hồi nhức đầu, lập tức không nói lại liền bắt đầu cướp đoạt da đen túi. Hạ Vũ không cùng nàng dây dưa, mà là đối nàng cái mông dùng sức bắt một chút, cảm giác còn rất có co giãn. Ngay tức thì để cho Chu Băng Băng toàn thân như giống như điện giật, thân hình đột nhiên cứng đờ, không đang làm ầm ĩ. Nhân cơ hội này, Hạ Vũ nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi cửa, thản nhiên tự đắc nói, vẫn là sư phụ nói đúng, và người phụ nữ đánh nhau, bắt ngực bóp mông cắn lỗ tai, một chính xác có thể thắng lợi, xem ra tới sư phụ cũng là lái xe nhiều năm lão tài xế. Đặc biệt có kinh nghiệm à, ở Hạ Vũ mặt đầy được nước đi không lâu sau. Chu Băng Băng liền xấu hổ thét chói tai. À, Hạ Vũ ngươi cái đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi à? Mà Hạ Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được nàng xấu hổ khẽ kêu, tuét miệng cười một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý, mà xoay người về nhà, chuẩn bị đem tiền đóng cho gia gia, để cho hắn chủ hoạch nắp phòng tân hôn sự việc. Nhưng mà, mình vừa mới về đến nhà trước, liền nhìn thấy cũ nát mộc cửa rộng mở, dán cũ nát môn thần, bị người xé ném ở bên cạnh. Giờ phút này, Hạ Vũ nhất thời trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, liền vội vàng chạy vào bên trong viện, nhìn trái bên phải vọng, mình phát hiện trong bầy cừu mặt, gia gia nuôi con dê non không thấy. Hơn nữa đang bên trong nhà còn có kịch liệt cãi vả tiếng mắng chửi mơ hồ truyền ra, ở bên trong viện đều rõ ràng nghe gặp. Lão Trung Nghĩa, cho ngươi một phút suy tính thời gian, ở chỗ này ký tên đồng ý, sau đó nói ra ngươi cháu nhỏ đi đâu, ta sẽ bỏ qua ngươi. Lần trước bị mình sửa chữa qua Hạ Lợi, hôm nay kéo nhau trở lại, mặt đầy vẻ phách lối, trực tiếp mang tới 7-8 cái người đàn ông vạm vỡ, lưng hùng vai gấu, cả người mang theo thổ phỉ vậy vô lại khí. Đây đều là 10 dặm 8 thôn nổi danh lớn hỗn tử. Hôm nay tay cầm sáng loáng chủy thủ sắc bén, đang bức bách Hạ Trung Nghĩa ở trên một tờ giấy ký tên đồng ý. Mà cụ già Hạ Trung Nghĩa khóe miệng tràn ra máu tươi, bị hai người đàn ông vạm vỡ ấn ở trên bàn, đầu dán chặt mặt bàn, để cho hắn ký tên đồng ý. Nhưng là cụ già chính là không chịu, chịu hết khuất nhục. Hạ Vũ hôm nay nghe được động tĩnh, mới vừa xông tới, liền thấy gia gia khi dễ một màn, một cái tóc bạch kim đầy đầu cụ già, bị hai người đàn ông vạm vỡ ấn ở trên bàn. Chịu đủ khi dễ, Hạ Vũ ánh mắt ngay tức thì đỏ, giận dữ hét, Hạ Lợi, các người cũng cho ta đi chết, dám khi dễ gia gia ta, bố diệt cả nhà ngươi. Hạ Vũ giờ khắc này giận dữ vô cùng, bất luận ai khi dễ gia gia, trừ lấy chết tạ tội,